truyền nhân của thần y tái thế. Chương 184, anh có thư mời không? Cocchuyenaudio.com. Hai người đang nói chuyện, nhưng phát hiện có một người đang đi qua con đường cách đó không xa à, đó không phải là Lâm Mạc Huy sao? Tại sao anh ta lại đến đây? Hứa Kiều Linh ngạc nhiên. Hứa Thanh Tùng liếc anh một cái, đột nhiên bật cười. Tên ngốc này, để đoán xem, biệt phủ Vạn Thịnh này không cho phép taxi vào, nhất định là anh ta đến bằng taxi, xe taxi dừng bên ngoài nên anh ta phải tự đi bộ vào. Hứa Kiều Linh bật cười to, ha ha ha, vậy coi như có, đi bộ từ bên ngoài vào cũng khoảng sau 74 km, anh ta là tự đi vào thật sao? Cái thứ rác rưởi này thật là mất mặt a. Lúc này, Lâm Mạc Huy đã đi tới cửa đại sảnh. Các nhân viên bảo vệ ở cửa đều cảnh giác nhìn Lâm Mạc Huy, rõ ràng là họ chưa từng thấy ai đi bộ ở đây. Biệt phủ Vạn Thịnh ở thành phố Hải Tân là trang viên hàng đầu. Những người đến đây dù giàu có hay không, thì bãi đậu xe đầy xe sang trọng, chẳng thấy ai đi bộ đến bao giờ. Hơn nữa, Lâm Mạc Huy còn mặc một bộ đồ hàng chợ, thậm chí còn tồi tàn hơn cá nhân viên bảo vệ của họ. Một nhân viên bảo vệ ngăn Lâm Mạc Huy. Này, dừng lại, anh muốn đi đâu? Lâm Mạc Huy, tôi tới đây để tham buổi gặp mặt giao lưu hội y học. Vài nhân viên bảo vệ liếc nhau, lãnh đạo nhíu mày. Muốn tham gia giao lưu hội y học nhất định phải có thư mời. Anh có thư mời không? Lâm Mạc Huy thất kinh, anh không có thư mời, bởi vì người dự thi không cần thư mời. Kỳ thực thí sinh dự thi cũng không tự mình đến như Lâm Mạc Huy. Những người tham gia khác đã đến Hải Tân trước vài ngày và ở trong một khách sạn 5 sao. Bắt đầu buổi giao lưu, ban tổ chức sẽ đón người đến, hoàn toàn không cần thư mời. Đây là lần đầu tiên Lâm Mạc Huy tự mình đến đây. Xin lỗi, tôi không có thư mời. Tuy nhiên, tôi thực ra là đến tham gia giao lưu hội y học. Mạc Huy đáp, vài nhân viên bảo vệ đột nhiên bật cười. Không có thư mời, anh tham gia cuộc họp giao lưu gì? Anh cho rằng buổi gặp mặt giao lưu này là để anh đi dạo phố, đi chợ, đi siêu thị mua đồ ăn, có thể tùy ý ra vào sao? Người có biết hội giao lưu này cao cấp cỡ nào không? Những doanh nhân lớn ở thành phố Hải Tân không thể bước vào đây nếu không có thư mời. Hai tay trống không bước tới, vênh váo, còn muốn tham gia hội giao lưu bằng lời nói. Anh dựa vào cái gì à? Lâm Mạc Huy nhíu mày, nhân viên bảo vệ này ăn nói quá thô lỗ đi. Đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên sau lưng. Quầy, đây không phải là anh rể sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đến tham gia gặp mặt giao lưu hội y học sao, nhà họ Hứa đến một chiếc xe còn không đưa cho anh sao, sao lại tự mình đến? Anh rể, đây là anh không đúng, nếu anh không có xe anh phải nói cho chúng tôi biết chứ. Chúng tôi tự mình lái xe đến đây, nếu anh lái xe cho chúng tôi, chẳng phải là sẽ vào được dễ dàng sao, sao lại đi bộ vào xa như vậy? Nhìn anh vất vả như này, mồ hôi nhễ nhại, quần áo cũng gần như phai màu. Chậc chậc, đáng thương nha. Lâm Mạc Huy quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh đứng ở phía sau mặt đầy vẻ đắc. Vài nhân viên bảo vệ ngạc nhiên. Hai vị, các người biết anh ta sao? Anh ta đến đây tham gia hội giao lưu sao? Anh ta không có thư mời. Hứa Thanh Tùng lập tức nói. Biết thì biết, nhưng chúng tôi không đi cùng anh ta. Đây, đây là thư mời của chúng tôi, anh xem qua đi. Hứa Thanh Tùng đưa ra hai lá thư mời. Vài nhân viên bảo vệ xem qua rồi gật đầu. Thư mời của hai vị không có vấn đề gì, mời vào. Cocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh đắc ý bước vào đại sảnh, cười nói. Anh rể, vậy chúng tôi vào trước nha. Nếu thật sự không vào được, anh ở bên ngoài chờ chúng tôi một lát. Khi hội giao lưu kết thúc, anh có thể làm tài xế cho chúng tôi, đồng thời chúng tôi cho anh về ké. Dù sao thì bây giờ bắt taxi bên ngoài cũng không có dễ à. Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh cười bỏ đi. Vài nhân viên bảo vệ nhìn Lâm Mạc Huy cảnh giác, họ nghe thấy giọng điệu của Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh chế giễu, cảm thấy rằng Mạc Huy muốn lẻn vào bên trong. Này, không có thư mời thì mời anh rời đi cho. Buổi gặp mặt giao lưu hôm nay rất quan trọng, người không có phận sự, không cho phép tùy ý tới gần. Đội trưởng đội bảo vệ hét lên, Lâm Mạc Huy nhíu mày, tôi thật sự tới đây để tham gia gặp mặt giao lưu hội y học. Tôi không có nghe nói cần thư mời à, không thì đợi tôi gọi điện thoại hỏi một chút ha. Đội trưởng bảo vệ cười. Thật là nhảm nhí, anh thật sự cho rằng đây là chợ rau, bước vài bước liền có thể vào trong sao. Được rồi, tôi không nói nhảm với anh nữa. Nếu không có thư mời, anh cốt sang một bên đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng công việc của chúng tôi. Lâm Mạc Huy có chút khó chịu, trầm trọng nói. Có thể nói chuyện lịch sự hơn một chút được không? Không thấy tôi đang gọi điện thoại sao? Đội trưởng đội bảo vệ tức giận. Anh là cái quái gì mà tôi phải lịch sự với anh? Còn không tự xem lại bản thân, đã không có thư mời còn dám tới đây bắt người khác lịch sự sao? Tôi đã lịch sự với anh bằng cách để anh đứng đây và nói chuyện lâu như vậy. Nếu không, tôi sớm đã ném anh sang một bên rồi. Quái, còn muốn gọi điện thoại sao? Mà gọi điện thoại thì đã sao? Muốn gọi điện thoại thì ra ngoài gọi điện, đừng ở đây chướng mét. Một số nhân viên bảo vệ hét lên liền muốn động thủ. Lúc này, Lâm Mạc Huy cũng gọi điện thoại cho ông cụ Phong, nói lại tình huống ở đây cho ông ấy nghe. Sau khi nghe điều này, ông cụ Phong sợ hãi và nhanh chóng nói, Huy tôi thực sự xin lỗi, đó là sai lầm của tôi. Chờ một chút tôi sẽ bảo người tới đón cậu ngay. Lâm Mạc Huy cúp điện thoại, nói với mấy nhân viên bảo vệ. Chờ một chút, lát nữa sẽ có người tới đón. Vài nhân viên bảo vệ liếc nhau, đội trưởng bảo vệ chế nhạo. Được cho anh ta 5 phút, nếu không có người tới đón anh ta, một hồi kéo anh ta ra sân sau đánh cho anh ta không còn răng ăn cháo. Đồ khốn, dám nói dối mày, mày muốn chết à? Cùng lúc đó, trong một căn phòng trên lầu, Hạ Vũ Tuyết và nhóm của cô ấy đều ở đây. Lý Tuấn Lôi vừa đến đã kể lại chuyện của Mạc Huy một cách giạt giao. Các người không biết à, vừa rồi khi nhìn thấy tên kia tôi thật sự cho rằng đó là đứa con trai ngốc của bảo mẫu cô từ quê lên thành phố đấy. Mặc bộ quần áo không biết đã giặt bao nhiêu lần, quần áo đều bị phai màu, biến thành màu trắng. Không có thần sắc trong mắt, nhìn anh ta so với chúng ta như một tên lỗ mãng, thoạt nhìn chính là loại rác rưởi ở đáy xã hội. Chị Vũ Tuyết nhờ tôi đến đón, nói tật con xe Mazda của tôi là đồ mới, hơn 7 tỷ. Để cái loại này ngồi trong xe của tôi, thật quá mất mặt. Vì vậy tôi ném 400 ngàn để anh ta tự bắt taxi. Ai biết tên này còn có chút lòng tự trọng vô dụng, không cần tiền, nhất định tự mình bắt taxi. He he, tôi đoán anh ta hiện tại đang đi trên đường. Phải mất 6 hoặc 7 km từ cổng biệt phủ Vạn Thịnh để vào sành. Có khi đi xong hắn lại mệt quá ngất siêu à. Góc chuyện audio.com, một nhóm con nhà giàu có phá lên cười. Lý Duyên hài lòng gật đầu. Tuấn Lôi, xử lý tốt Lam. Tôi đã nói mà Tuấn Lôi làm việc thì cứ yên tâm. Nếu người này đẹp trai lại giàu có, Tuấn Lôi nhất định sẽ đưa anh ta tới đây. Nhưng cậu cũng nghe rồi đấy, người xấu lại không phẩm chất nghèo nàn nữa. Loại người này, sau này làm sao có thể có được chỗ đứng trong xã hội. Bọn họ cả đời đều an phận làm người dưới đáy xã hội thôi. Vì vậy, Vũ Tuyết à, cậu đúng là không nên có quan hệ với anh ta. Một khi đã vướng víu, cũng đủ đau đầu thời gian dài đấy. Hạ Vũ Tuyết cũng thở dài cảm khái, cô ấy không ngờ rằng ông mình lại sắp xếp cho cô ấy một người như vậy. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Vũ Tuyết đột nhiên vang lên, hóa ra là ông nội cô ấy đang gọi, cách chương.